Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 556. Hắn tại mảnh địa giới này hành tẩu, có thể giúp đỡ liền không tiếc xuất thủ. Tấu Minh nhìn ra xa rừng rậm màu máu, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả Điệp Đạo Nhân loại nhân vật này đều bị ký sinh. Có thể nghĩ bên kia vấn đề cỡ nào nghiêm trọng, ngắn cảm giác đến áp lực. Dù sao, Điệp Đạo Nhân rất mạnh, còn có hình thái khác không có hiện ra. Hôm nay bị hắn cưỡng ép gián đoạn thi pháp. Không phải vậy cần hắn đi huyết đấu, Điệp Đạo Nhân bị ký sinh. Đây là cái gì phương diện đạo chủng cách làm? Tần Minh hoài nghi, hơn phần nửa có huyết sắc quái vật tương trợ. Ký sinh mới có thể thuận lợi như vậy, không phải vậy. Điệp Đạo Nhân dạng này tông sư không dễ dàng như vậy bại trận. Mà lại bị ký sinh sau đều vô tri vô giác, thiên tộc. Thâm Uyên Văn Minh nếu là biết, nhà bị, trộm, trọng yếu môn đồ bị ký sinh. Cái này còn không cần điên mất. Tần Minh cho là, mảnh địa giới này nhanh đại loạn, hắn cảm thấy. Kim Bảng rất có thể nhịn. Cũng quá có thể nhẫn nhịn, đến bây giờ thế mà còn không có điểm phá, e sợ cho trong rừng rậm màu máu cừu hận không đủ sâu. Lúc này, mặt khác địa giới cũng lần lượt truyền ra tin tức, rừng rậm màu máu một phương người xâm nhập lần lượt bị đánh lui, Bằng Đạo Nhân biến mất. Còn có Thâm Uyên Vương bên trong hai người cũng không thấy. Thiên tộc cùng Thâm Uyên Văn Minh hoài nghi là Ngọc Kinh bên này cách làm, cho nên tiến công tới tìm kiếm. Tần Minh nhíu mày, những này hạch tâm môn đồ mất tích, lại dẫn phát lớn như vậy nhiễu loạn, giờ phút này. Hắn tại trong núi rừng ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ, cùng Điệp Đạo Nhân huyết đấu thời gian không tính ngắn, thế mà không thể trực tiếp cầm xuống, mà lại, hắn từ tù binh nơi đó đã biết được, đối phương có trùng, điệp, tiên ba loại hình thái. Có thể đánh ra lĩnh vực cấm kỵ tuyệt học, lại thêm Điệp Đạo Nhân thể nội còn ký sinh lấy một cái đạo chủng thần bí. Tần Minh nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút không chắc, càng là suy nghĩ càng là cảm thấy côn trùng này vô cùng nguy hiểm, hắn cảm giác đến áp lực, lập tức thế cục không rõ, hắn sầu lo cảnh giới của mình không đủ cao, thực lực hơi có vẻ không đủ. Trong lúc nhất thời, Tần Minh khó được, cảm giác thiếu khuyết tương ứng cảm giác an toàn, cấp thiết muốn nếu lại phá quan, lấy ứng phó phức tạp mà nguy hiểm cục diện, Điệp Đạo Nhân hẳn là thánh đồ tông sư cấp. Hắn bởi vậy nghĩ đến Ngọc Kinh địa giới bên trong thần bí khó lường địch nhân. Tâm viên phía sau chính chủ, như cũng tại tông sư cấp, như vậy hắn có chút nguy hiểm. Tại người khác xem ra, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, chiến lược phi phàm. Thế nhưng là Tần Minh tự thân lại trong lòng còn có gian nan khổ cực ý thức. Cho là đạo hạnh không đủ, mảnh địa giới này, nhiều quỷ xà thần nhiều lắm. Ta còn chưa đủ mạnh, hắn muốn mau sớm lại lên một tầng nữa, nếu có người cùng thế hệ ở đây. Nghe được loại này lời nói trong lòng, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Minh tìm một chỗ nơi yên tĩnh, kích hoạt loa bích, nếm thử liên lạc Kim Bảng. Hắn cấp thiết muốn cải biến tự thân, yếu đuối, hiện trạng. Thời gian chưa qua bao lâu, hắn thật có liên lạc. Tần Minh uyển chuyển hỏi thăm, có thể sớm dùng công huân hối đoái vật phẩm sao? Kim Bảng đáp lại, chiến tuyến căng thẳng, lúc nào cũng có thể sẽ có kinh thiên sóng lớn đập xuống. Các loại hiếm thấy lão dược còn không thể toàn diện đối ngoại mở ra, giữ lại cho cần người cứu mạng dùng. Tần Minh nghe vậy, cảm giác tiếc nuối. Kim Bảng hỏi, ngươi không phải muốn nhất hối đoái dị kim sao? Muốn luyện chế một ngụm dị kim trường đao, hoặc là đại chùy, làm sao thay đổi chủ ý? Tần Minh tinh thần tỉnh táo, nói, ta công huân đủ chưa? Kim Bảng bình tĩnh cáo chi, còn kém xa lắm, ngươi giết tông sư, cộng lại có thể so sánh được một vị địa tiên sao? Mà có chút nhân vật già cả có người một mình giết CSS mấy vị tiên nhân. Bọn hắn cũng muốn dị kim, tần minh xuất thần. Cái này còn thế nào so? Lại để cho cùng cầu kiếm tiên, Trác Khôn, Thánh Hiền, Thất Nhật Điệp ra giả các loại cường đại nhất các lão quái vật tranh giành. Kim Bảng nói, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu, đối ngoại chinh chiến, so tự nhiên là giết địch chiến công. Ân, ngươi như chém dụng đặc thù tông sư, tỷ như, tương lai có thể thành là tuyệt đỉnh cao thủ thánh đồ. Tính chiến công lúc lại có bổ trợ, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. Dù sao, người ta giết là thật thất cảnh, cường giả, mà ngươi giết vẫn chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa tiềm lực cao thủ. Tương lai quá xa, ai cũng không cách nào nói rõ sẽ phát sinh cái gì. Có thánh đồ chưa chắc có thể sống được xa xưa như vậy, sau đó nó lại hỏi. Ngươi muốn sớm hối đoái cái gì? Tần Minh nói, phá quan bảo dược. Kim Bảng nói, mặc dù dược thảo loại này thời gian chiến tranh khan hiếm tài nguyên không nên toàn diện mở ra, nhưng ngươi biểu hiện đột xuất, ngược lại là có thể cân nhắc. Tần Minh nghe chút, lập tức tinh thần sáng láng. Hắn nguyên bản đều không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới thời khắc sống còn lão kim thế mà nhả ra, ngươi rất cần. Kim Bảng biết được, hắn trước đây không lâu vừa phá quan, thế mà không nghĩ củng cố một đoạn thời gian, mà là muốn liên tiếp tăng lên tự thân, ta quá yếu. Tần Minh vừa há mồm, Kim Bảng liền muốn hóa hình mà ra, tự mình tới đánh hắn. Kim Bảng cảnh cáo, ở trước mặt ta, nói chuyện bình thường. Tần Minh chăm chú đáp lại nói, ta ăn ngay nói thật. Gặp được tông sư cảnh thánh đồ, còn có ký sinh văn minh đạo chủng, ta cảm giác không chắc, thiếu khuyết tương ứng cảm giác an toàn. Kim Bảng hỏi, ngươi rất kiêng kỵ đối thủ? Tần Minh trịnh trọng gật đầu, nói, đúng, ta thuộc về cảnh giới phái, hy vọng đạo hạnh tăng lên đầy đủ cao thâm, dạng này mới có thể không sợ dưới mắt phức tạp cục diện. Cùng các đại trận doanh đối thủ, Kim Bảng hỏi, ngươi khẳng định muốn đổi lấy dược tề, mà không phải hối đoái dị kim, đúng không? Không sai, Tần Minh gật đầu, hiện tại, hắn nhất định phải lấy tăng lên tự thân làm chủ. Binh khí lập tức chỉ là dệt hoa trên gấm, thực sự không được, hắn còn có tiểu hoàng, tiểu trà, có thể chịu được đại dụng. Kim Bảng cũng không biết làm sao đánh giá hắn. Dạng này tuyệt đỉnh kỳ tài thế mà cùng nó nói. Tự thân yếu đuối, làm sao dương được loại này miệng. Nó cáo chi, người tại ngân hán hạp chờ lấy, tốt. Tần Minh tràn ngập chờ mong. Đồng thời, hắn hỏi thăm Kim Bảng liên quan tới ký sinh văn minh sự tình. Cái thùng thuốc súng này lúc nào dẫn đốt? Kim Bảng nói, nhanh. Đãi bọn hắn lòng tham không đáy, hướng về thiên tộc, thâm uyên văn minh tương đối cao phương diện thẩm thấu lúc. Một cách tự nhiên bộc phát đi, dưới mặt đất trong đại uyên. Vẫn lạc trí cao đạo tràng nơi đó, xác thực có siêu cấp truyền tống trận, ký sinh văn minh chuẩn bị xong đường lui, rừng rậm màu máu bên ngoài. Bằng đạo nhân một trận hoảng sợ. Nếu không có trên người hắn có đặc thù thể lỏng vũ khí, như vậy hắn khả năng đã gặp bất trắc. Thiên tộc bên trong một vị lão tiền bối con mắt thế mà hiện ra hồng quang, hướng hắn tới gần. Hắn sát na kích hoạt sáng chói áo giáp, vượt qua thiên vũ mà đi. Hắn ý thức đến nơi thí luyện kia có vấn đề. Khi đó hắn chính là lấy vũ khí đặc thù ma diệt một cái huyết sắc quái vật. Không phải vậy sẽ rất nguy hiểm, hắn đi ra vùng địa giới kia lúc. Muốn bẩm báo cao tầng, kết quả, thế mà bị thiên tộc lão bối bên trong một vị danh nhân để mắt tới, cho tới bây giờ. Bằng đạo nhân không dám trở về, hắn đối với người một nhà đều có chút không yên lòng, cùng lúc đó. Điệp đạo nhân, thiên dực thiền tiến tới cùng nhau, nhìn lẫn nhau, đáy mắt chỗ sâu đều từng có nhàn nhạt đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Điệp đạo nhân trong lòng nén giận, chuẩn bị đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất về sau thi triển cấm pháp, lại đi săn nhất kiếm. Hắn hy vọng thiên dực thiền có thể giúp hắn đi áp trận, ứng đối đột phát tình huống. Thiên dực thiền nói, tốt nhất đem thái dương trùng cũng kêu lên, chúng ta ba đại cao thủ nếu là đều tới, có thể quét ngang vùng địa giới kia. Ta trước chữa thương, bổ bản nguyên. Điệp đạo nhân nhổ một ngụm chọc khí nói ra, ngân hán hạp phía trên. Một sợi nhàn nhạt kim hà vạch phá bầu trời đêm, Tần Minh trong lòng kích động. Hắn bảo dược bị đưa tới, đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.